Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 736, đã nói xong tình yêu đâu? Đã nói xong bão tố đâu? Cùng Kurozumi Orochi gặp mặt cũng không có vượt quá Grommas dự kiến. Tên kia quả nhiên liền như là Jozu cùng Cromwell chỗ phân tích như thế. Tựa hồ là đối thủ bên trong lực lượng cảm giác đến không đủ. Lại thêm đoạn thời gian gần nhất đến, lại hình như đến cái kia 20 năm trước, nguyền rủa đốt lên. Để hắn vô cùng cấp thiết muốn đề cao mình trong tay nắm giữ lực lượng cùng thẻ đánh bạc. Mà tại cái điểm này, Grommas bọn hắn, Kiri no Shinobigatana Shichinensu, xuất hiện. Đương nhiên để Kurozumi Orochi dị thường tâm động, thậm chí đều cảm thấy khả năng này liền là thiên mệnh. Tại cùng Kurozumi Orochi gặp mặt trong lúc đó, Grommas cũng rất tùy ý gỡ xuống mình mũ rộng vành, lộ ra cái kia, dịch dung, qua, có điểm giống Chu Phòng Tôn Bình thường dung mạo. Kurozumi Orochi nguyên bản liền có một ít muốn tìm hiểu loại chuyện như vậy ý nghĩ. Mắt nhìn thấy Grommas như vậy tự nhiên mà vậy lấy xuống mũ rộng vành. Cùng hắn thản nhiên gặp nhau, hắn cũng coi là triệt để xác định dĩ vãng nước Wano bên trong cũng không có hình dáng này mạo cao. Thủ, hơi xem như an định một cái trong lòng một chút lo nghĩ. Grommas cố ý muốn lợi dụng Kurozumi Orochi cờ hiệu đến tại Himatsuri, cùng ngày thuận lợi lèn vào. Đến Kaido đại bản doanh quỷ đảo bên trong đi, tự nhiên là muốn cùng Kurozumi Orochi thật tốt trò chuyện chút. Mà Kurozumi Orochi cũng muốn mượn nhờ Grommas bọn hắn, Kiri no Shinobigatana Shichinensu, lực lượng, hai người ở phương diện này cũng là ăn nhịp với nhau. Rất nhanh liền đem một chút mục đích đều biểu đạt đi ra. Bất quá đây cũng là sơ kỳ tiếp xúc. Tự nhiên không thể thật cái gì đều vuốt rõ ràng, xem như một cái đơn giản hợp tác đi. Cái kia chính là phủ tướng quân xuất tiền thuê bọn hắn. Bọn hắn Kiri no Shinobigatana Shichinensu nhưng giúp Kurozumi Orochi xử lý một chút chuyện khó. Giải quyết, cái này cũng không có vượt quá Kurozumi Orochi trong dự liệu. Nếu là ngay từ đầu liền tiến vào đến xâm nhập trong hợp tác, hắn cũng tin không được bọn này đột nhiên xuất hiện ra hỏa không phải sao. Tại Flower Capital cái nào đó trong đình viện, Grommas giờ phút này chính đang hưởng thụ lấy nước Wano mỹ thực. Nami cũng ngồi tại bàn nhỏ bên cạnh, thỉnh thoảng cho người đại lão này ra thêm cái rượu, thay cái trà cái gì. Hai tên khốn kiếp kia lại đi thanh lâu. Thật sự là một điểm tiết tháo đều không có a. Hẳn là thật đúng là coi trọng người ta hoa khôi sao? Grommas một bên uống chút rượu, vừa có chút bất đắc dĩ lắc đầu mở miệng nói ra. Hoa khôi chính là nước Wano nữ nhân đẹp nhất. Cromwell, khụ khụ, Narashikamaru đại nhân cùng Akimichi Chuza đại nhân sẽ đối với nàng có hứng thú cũng là chuyện rất bình thường a. Làm sao? Hẳn là ngươi Senju Hashirama đại nhân cũng muốn mau mau đến xem sao. Nami cười cười sau mở miệng hỏi. Tiếp qua một tuần liền là Himatsuri. Ta nào có cái kia tâm tư đi giày vò những chuyện này. Huống chi ta ngược lại thật ra cảm thấy trước mắt cô nương càng mỹ lệ đâu. Grommas cười cười. Dùng mình cái kia màu đỏ thắm con ngươi nhìn chằm Nami nhẹ giọng nói ra. Mà Nami bị Grommas kiểu nói này, sắc mặt cũng là hơi đỏ bừng một chút, bất quá tính cách của nàng tương đối hào sảng, lại thêm Grommas động một chút lại muốn như vậy trêu chọc nàng một cái. Nàng cũng đều sớm đại khái quen thuộc, rất nhanh liền liếc mắt nói ra, vậy thật đúng là đa tạ đâu. Hashirama đại nhân, bất quá nghe ý của ngươi là đối Himatsuri hành động có chút lo lắng sao? Kiệt ha ha ha ha ha, lo lắng là không thể nào lo lắng, chỉ là có chút chờ mong mà thôi. Tại xử lý băng hải tặc bách thú về sau, chúng ta phó xuống băng hải tặc tại thế giới mới liền lại không địch thủ. Có thể bình tĩnh lại đối phó hải quân, mà cái kia vua hải tặc bảo tọa tựa hồ cũng tại đối ta ngoắc. Trong lòng chỉ là có chút kích động mà thôi. Hai hơn 10 năm thời gian, cái này trên đại dương bao la, cũng nên xuất hiện mới vương. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, đừng quên còn có chúng ta đâu. Còn có sang băng hải tặc tóc đỏ không phải sao? Còn có băng hải tặc dâu trắng cùng Big Mom băng hải tặc. Người cũng đừng quá đắc ý được không? Nami nhìn xem Gromas như thế dám thúi. Không tự chủ được muốn đả kích một cái Gromas. Bất quá Gromas ngược lại là nhìn một chút Nami. Sau đó khóe miệng một phát. Lộ ra một bôi kiệt ngạo bất tuân tiếu dung mở miệng nói ra. Thế gian này có cường giả không đếm được, nhưng lại chỉ có thể có một người xưng vương. Người kia chính là ta. Từ đầu đến cuối, người nhắc tới thế lực này, bao quát các ngươi băng hải tặc mũ rơm ở bên trong. Đối ta mà nói lại thật coi là uy hiếp sao? Gromas sau khi nói xong, nhìn xem Nami tựa hồ có chút trầm mặc không nói bộ dáng. Lại cười một cái nói. Đừng như thế uể oải nha, nói không chừng các ngươi ngày nào liền nghịch thiên thành thần đâu. Kiệt ha ha ha ha, Nami nghe thấy được Gromas lời này về sau, liếc qua Gromas nói ra, cẩn thận một chút, chờ ngày nào bản tiểu thư làm cái mỹ nhân kế, để ngươi lật thuyền trong mương, ngươi cũng không dám lại như thế xem nhẹ chúng ta. Kiệt ha ha ha ha, có đúng không? Như vậy ta thật sự đang mong đợi. Nami người mỹ nhân kế sao? Gromas vừa nói, còn vừa trắng trợn quan sát một chút Nami trước ngực cái kia dị thứ nguyên khe rãnh. Sau đó cười tiếp tục nói, còn không bằng đem ta thu được dị không gian bên trong đi tới đáng tin đâu. Người nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Nami có chút khinh thường mở miệng nói ra. Ngay tại hai người cười cười nói thời điểm, Cromwell cùng Zozu cũng là có chút hơi say rượu từ đình viện cổng đi đến. Nami tại nhìn thấy bọn họ hai cái thời điểm, lập tức liền mở miệng hỏi, thế nào, hai vị lão đại, có giúp ta liên lạc đến Stacy sao? Cromwell cười một cái nói, yên tâm đi, có tin tức liên quan tới ngươi, chúng ta đều đã chuyển đạt cho nàng. Nàng tại biết ngươi theo chúng ta cùng một chỗ về sau cũng liền không thế nào lo lắng. Gromas là chuẩn bị mang theo Nami cùng nhau chơi đùa lần này ninja trò chơi, nhưng là hắn cũng không muốn đem băng hải tặc mũ rơm cũng quấy nhiễu tiến đến. Thậm chí ngay cả Kozuki Momonosuke bọn hắn tốt nhất cũng đừng gặp mặt, miễn cho lại nháo ra loạn gì đến. Mọi người vẫn là các chơi các tốt. Mà Nami cũng cảm thấy đã mục tiêu đều như thế. Như vậy nàng tại bên nào đều không có vấn đề. Cho nên lựa chọn đi theo Gromas bên người. Một mặt là bên này kế hoạch thấy thế nào đều tương đối đáng tin cậy. Với lại tới 7 cái đại cao thủ. Lại tính cả Gromas đại gia. Tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực. Cũng đủ để đánh bách thú quy đoàn người ngã ngựa đổ. Một mặt khác là bởi vì đi theo Gromas bên cạnh của bọn hắn, cảm giác an toàn 10 phần a. Cùng Gromas bọn hắn những này tương đối đáng tin cậy người so sánh, mình tại nước Wano bên trong đám tiểu đồng bạn đơn giản quá không đáng tin cậy. Bằng không cũng không đến mức biến thành hiện tại cái dạng này, thuyền trưởng đều bị người chộp tới rời gạch, còn có thể lang thang một chút sao? Ta nói các ngươi a, có thể hay không hơi thận trọng một chút, không phải liền là một cái hoa khôi sao? Về phần mỗi ngày đi trong thanh lâu ngồi một chút sao? Tốt xấu các ngươi cũng là đại biểu cho chúng ta, vụ ẩn chi thôn, đại cao thủ a. Đừng đem chúng ta Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su tên tuổi cho bại phôi được không? Gromas nhìn xem Zozu cùng Cromwell hai người cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Mà Cromwell thì dùng một bộ ngươi không hiểu ánh mắt nhìn xem Gromas nói ra. Hoa khôi nhưng là nam nhân lãng mạn, Ngươi biết cái gì? Huống chi ngươi mỗi ngày có nam y tiểu mỹ nữ bồi tiếp. Đương nhiên sẽ không giống như chúng ta. Ninja thế nào? Ninja lại không thể có tình cảm sao? Chúng ta ninja cũng là có nhu cầu. Nami khi nghe thấy Cromwell lời này về sau, kém chút không có nhảy dựng lên cho hắn một cước. Lời nói này tốt như chính mình thỏa mãn Gromas cái gì không hiểu thấu nhu cầu. Hán tử no không biết hán tử đói cơ. Zozu cũng là thuận mồm đậu đen rau muống Gromas một câu. Gromas bị Zozu cùng Cromwell như thế một đỗi, cũng là không chút khách khí nói ra. À, ta thế nhưng là đã nhắc nhở qua các ngươi hai cái chớ cùng cái kia hoa khôi tụ cùng một chỗ à. Hiện nay còn có thể nói là cái gì, nam nhân lãng mạn, loại hình lấy cớ. Về sau các ngươi hai cái nếu là có ai không cẩn thận, rơi vào đi. Cũng đừng trách ta lúc này không có kéo các ngươi hai thanh à. Tình yêu vật này luôn luôn tới còn như gió lốc mưa đột nhiên. Rơi vào đến liền rơi vào đi thôi. Ngươi sẽ không phải cho là chúng ta sẽ để ý nàng hoa khôi thân phận là không là có chút không dễ. Nghe sao? Nói đùa. Chúng ta là như ngươi loại này lòng dạ hẹp hòi người sao? Đừng mang theo có sắc ánh mắt nhìn người được không? Hoa khôi thế nhưng là bán nghệ không bán thân. Huống chi chúng ta hải tặc còn tại hồ cái này. Cromwell không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Lại hoặc là nói, người nghĩ rằng chúng ta hai cái sẽ bởi vì một cái nữ nhân mà sinh ra mâu thuẫn gì sao? Đó là khẳng định không thể nào. Công bằng đọ sức, ai cũng không thể nói thêm cái gì không phải sao? Zozu cũng là cười cười mở miệng nói ra. Gromas nhìn xem bọn hắn hai cái. Khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. Mở miệng nói ra, có đúng không? Như vậy ta khẳng định là lựa chọn ủng hộ các ngươi hai cái. Đã các ngươi hai cái gì đều không thèm để ý. Như vậy thì cố lên nha. Kiệt ha ha ha ha ha. Nếu là Gromas khuyên can một cái gì. Zozu cùng Cromwell khả năng còn không xem ra gì chút đấy. Lúc này thấy Gromas cười bỉ ổi như vậy cùng thấp hèn. Hai người bọn họ cũng cảm thấy có lẽ ở trong đó còn có cái gì mình loại này chính đương sự nhìn. Không thấy mê điểm, nghĩ tới đây, Cromwell đem ánh mắt nhìn về phía Nami, muốn nhìn một chút Nami người ngoài cuộc này có thể hay không nói cái gì. Nami là cực kỳ thông minh, đương nhiên minh bạch Cromwell ý tứ. Bất quá nàng cũng không có cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Dưới cái nhìn của nàng, Frostwarp băng hải tặc tam trụ thần thứ hai, xác thực ai cũng xứng với. Coi như cái này hoa khôi tại nước Wano bên trong như thế nào đi nữa, cũng không đến mức để Zozu cùng Cromwell đều chùn bước à. Trừ phi hoa khôi mình có vấn đề gì. Bất quá Nami lúc này cũng là cảm thấy Gromas là có chút kỳ quái. Dựa theo Gromas tính tình cùng tính cách, nói chung là sẽ không quản Cromwell cùng Zozu vấn đề này. Thậm chí không ở bên cạnh châm ngòi thổi gió đều xem như hắn tiết tháo không có mất hết. Lúc này vậy mà lại khuyên can một cái những chuyện này. Thật đúng là có chút kỳ quái a. Người này một hiếu kỳ. Liền cái gì đều muốn đi giày vò minh bạch. Bởi vậy Nami cũng là quay tròn mắt to lặng lẽ meo meo nhất chuyển. Sau đó mang theo nụ cười ôn nhu đi tới Gromas bên người. Ôm lấy Gromas cánh tay. Kém chút không cho Gromas hút vào nàng dị thứ nguyên khe rãnh bên trong đi. Sau đó Nami nũng nịu nói. À, Hashirama đại gia. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì chúng ta không biết bí mật? Lại hoặc là có cái gì kỳ quặc? Vì cái gì ngươi muốn khuyên can Zozu? Khụ khụ, hai người bọn họ à? Gromas một bên hưởng thụ lấy Nami cái này món lời nhỏ. Một bên khóe môi nhếch lên ý cười nói ra. Tình yêu là tự do đó à? Bất quá tự do cũng là cần đại giới. Nhưng là theo ta nhìn, hai người bọn họ tựa hồ không thèm để ý cái gì phía sau đại giới. Vậy ta còn nói cái gì đó? Liền để bọn hắn sống a. Nghe thấy được Gromas lời này, Zozu cùng Cromwell đều cảm thấy trong này khả năng thật có vấn đề. Chỉ gặp Cromwell đặt mông ngồi ở Gromas bên người, tiện tay từ trên bàn cầm lên một cái sushi liền nhét vào miệng bên trong. Một bên nhai lấy vừa mở miệng hỏi, ta nói, có chuyện gì ngươi liền không thể nói rõ sao? Cái kia hoa khôi là địch nhân của chúng ta. Về sau ngươi muốn lạt thủ tồi hoa, hoặc là nói ngươi cũng coi trọng. Không phải đâu, loại chuyện này ngươi cũng muốn cùng ta đoạt. Chúng ta đều để ngươi nhiều như vậy trở về, ngươi cũng nên để cho chúng ta đi. Lão tử một quyền muốn ngươi heo mệnh. Cái gì gọi là để? Nói hình như các ngươi ai có thể cạnh tranh qua bản đại gia. Ta cũng không có coi trọng hoa gì khôi. Đã các ngươi hiếu kỳ như vậy, như vậy ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết đi. Cái kia nước Wano hoa khôi tiểu tử, thân phận thế nhưng là không tầm thường a. Gromas đầu tiên là mắng một lần Cromwell, sau đó lại mở miệng nói như thế. Cromwell nghe thấy được lời này về sau, lập tức mở miệng nói ra, hai người chúng ta là thân phận gì? Cái kia hoa khôi lại nghịch thiên còn có thể để cho ta cùng Zozu đại ca đều không xứng với. Nói đến đây, Cromwell cái này không tiết tháo ra hỏa nhìn một chút Zozu cái này, người thành thật, về sau. Lập tức nói lần nữa, Zozu đại ca còn chưa tính, ta nhưng là có thuyền trưởng ngươi làm hậu thuẫn đó a. Ngươi cũng đừng quên, trước đó ngươi thế nhưng là hứa hẹn qua. Coi như ta nhìn chúng thiên long nhân ngươi cũng sẽ sệ mặt xuống giúp ta làm mai mối cầu hôn. Làm sao? Cái này tiểu tử sẽ không phải thật sự là thiên long nhân à? Ngoặc kép, Zozu nghe xong Cromwell trực tiếp đem hắn cho, vung. Kém chút không có một quyền đem hắn truy chết ở chỗ này. Mà Grumas cũng là lộ ra một vòng ý cười nói ra. Làm sao có thể chứ? Coi như nàng là thiên long nhân, ngươi nếu là thật coi trọng, chúng ta cũng đi cho ngươi cầu hôn. Vậy ta còn để ý thân phận gì? Nói nghe một chút a. Cromwell nghe vậy mười phần dám thúi mở miệng nói ra. Tốt, vậy ta đã nói, hoa khôi tiểu tử, thân phận chân thật của nàng thế nhưng là Kozuki Oden nữ nhi. Tên là Kozuki Ngày Hòa, nói một cách khác. Nàng là Kozuki Momonosuke cái kia tên tiểu quỷ muội muội. Các ngươi nếu là có thể tiếp nhận Momonosuke khi ngươi anh vợ cả, vậy các ngươi hai coi như ta không nói, chờ ta xử lý Kaido, quay đầu liền đi cho ngươi hai cầu hôn. Gromas buông tay mười phần không quan trọng nói. Mà lúc này Cromwell cùng Zozu hai người đều là một bộ sợ ngây người bộ dáng. Liền ngay cả Nami cũng lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Sau đó Cromwell nghĩ đem đến từ mình đại cữu ca là cái nhân yêu tiểu quỷ cái gì. Hình ảnh kia quá đẹp, ngẫm lại đều có chút không rét mà run a. Khụ khụ, kia cái gì, vì tình nghĩa huynh đệ, ta quyết định rời khỏi lần này cạnh tranh, để Zozu đại ca trước tìm kiếm được hạnh phúc của mình lại nói. Cromwell lấy lại tinh thần mà đến về sau, lập tức mở miệng nói ra, Zozu cũng là ôm Cromwell bả vai nói ra, yên tâm đi, ta đã quyết định cùng Urut xuất gia vì tăng, ngươi liền to gan theo đuổi hạnh phúc đi, đừng để ý ta. Đồng đều, Nami nhìn xem hai người này trong nháy mắt trở mặt bộ dáng cũng là không tự chủ được che đầu của mình. Quả nhiên Frosup băng hải tặc người đều là một đám không có tiết tháo chút nào ra hỏa a. Đã nói xong tình yêu đâu? Đã nói xong báo tố đâu? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?